Chương 162, Sam Y Lìa tiểu đội. 14-1, 20, 54 số lựa NG4, 316 một đối với vân ẩn thôn loại này đem phòng ốc xây dựng ở mỗi cái trên ngọn núi nhân thôn, hành tẩu là vô cùng không có phương tiện, Giang Thiên nhanh chóng ở phòng ốc trong lúc đó toát ra. Cái này trùng địa phương tính không có thói quen, đưa tới Giang Thiên rất khó tìm thu thập tình báo địa phương, cho nên Giang Thiên phần lớn thời gian đều là ở vân ẩn thôn đi dạo. Tìm được rồi một chút, Giang Thiên mới đi tới vân ẩn thôn phòng ốc dày đặc địa phương, chỗ này xem như là cao sơn tụ tập vân ẩn thôn một chỗ đại bình nguyên, thương điếm hầu như tất cả đều thiết ở chỗ này, Giang Thiên cũng ở nơi này thấy được nhiều nhất đoàn người. Cảnh này khiến Giang Thiên thở dài một hơi, luôn là có một người đàn dày đặc địa phương, như vậy thu thập tình báo cũng liền buông lỏng hơn nhiều. Giang Thiên lung tung không có mục đích ở vẫn có thể gọi là phố nói con đường thượng tẩu lấy. Suy tính như thế nào thu được tình báo thời điểm, Giang Thiên cảm giác được mình bị người cùng xuống. Giang Thiên thu hồi tâm thần, quay đầu đi, thấy một vị có hắc sắc da thịt, tóc bạc, trên mặt mang bất đắc dĩ, xấu hổ nụ cười, trong miệng hàm chứa một gốc cây kẹo que vân nhẫn. Này, huynh đệ ngươi khỏe, thích âm nhạc sao, muốn thưởng thức âm nhạc sao, đến đây đi, chúng ta kỷ nở bệ đại nhân chuẩn bị mở một hồi cá nhân ca nhạc hội. Có hứng thú hay không tham gia, mặc dù là ở đẩy mạnh tiêu thụ, Giang Thiên lại cảm giác được hỏi hắn cái này nhân loại trên mặt không có bất kỳ thâm tình, dường như thực hiện công thức một dạng nói với Giang Thiên. Cái gì? Giang Thiên ngây ngẩn cả người, hạnh phúc tới quá nhanh, Giang Thiên đang giàu không có cách nào tìm được gì nụ gì kỳ đây, không nghĩ tới nhàn rỗi đau chứng bắt vĩ sẽ mở người ca nhạc hội, bất quá Giang Thiên giấu rất kỹ, trên mặt cũng không có lộ ra cái gì sắc mặt vui mừng. Là vâng đúng, kỳ nở bệ đại nhân ca nhạc hội, vậy hay là quên đi, ngươi tìm những người khác đi, ta còn muốn sống thêm mấy năm nữa. Giang Thiên khoát tay áo, lập tức trốn xa đi. Phải đạo kỳ lạ vì danh tiếng nhưng là thịnh hành toàn bộ vân ẩn thôn, danh tiếng lấn át ca ca của hắn đệ tứ mục giải ca. Không phải là bởi vì thực lực của kỳ nở bệ, mà là bởi vì hắn con vịt vậy tiếng nói, cùng dị thường quái dị giọng, đáng tiếc hắn như trước làm theo ý mình hát. Thậm chí mở ca nhạc hội, có thể dùng làng bên trong thôn dân cũng bắt đầu sợ kỳ nở bệ, bởi vì truyền thuyết có người nghe xong hắn ca hậu, ở trong bệnh viện ngây người trọn thời gian 3 tháng, từ nay về sau không người nào dám tham gia hắn ca nhạc hội. Tuy là mỗi một lần vé vào cửa đều bán không được, nghe hắn ca sướng cũng chỉ có hắn hai cái xui xẻo đồ đệ, thế nhưng kỳ nở bệ vẫn là làm không biết mệnh thường cách một đoạn thời gian sẽ mở một lần ca nhạc hội. Mọi đã sớm biết loại tình huống này, chứng kiến Giang Thiên trốn đi thật xa, cũng không giận hỏa, nếu như Giang Thiên mua tờ này nhóm, mọi chỉ có kỳ quái đây. Mọi chỉ là bất đắc dĩ thở dài một hơi, lại bắt đầu vô lực hướng về người bên cạnh giao hàng. Lại nhận mấy lần bế môn canh, mọi hoàn toàn mất đi hứng thú, đem một tấm đều không bán được đánh vé vào cửa một tia ý thức nhét vào trong túi tiền của chính mình, mãi bất an bước chân hướng về một cái phương hướng đi tới, hắn không có chú ý tới. Phía sau của hắn vẫn theo một vị đồng dạng là hắc gia vân nhẫn, chính là hắn vừa mới giao hàng vị kia. Đi ngũ xa ưu phu tờ, mọi đi tới một nhà cửa dạp hát ngừng lại. Xa xa Giang Thiên thấy được dán tại dạp hát trên tường các loại các dạng kỳ nở bệ ạ phi, xem tới đây chính là kỳ nở bệ muốn mở ca nhạc hội địa phương. Cửa nhà hát có hai nữ nhân, một cái hắc gia thịt, có mái tóc màu đỏ, một người là lôi chi quốc hiếm thấy bạch gia thịt sở hữu giả, tóc màu vàng kim. Nhất làm người khác chú ý nhất là ở ngạo nghễ, y phục căn bản là bao vây không được trước ngực nàng một đôi hung khí, đi bắt đầu đưa nở dê thơ y, làm cho một loại muốn chống đỡ y phục rách dưới, miêu tả sinh động cảm giác. Theo Giang Thiên nhìn ra, liền của nàng bộ ngực, cũng liền hổ cả đệ nhất cự vô bá sủ nạ có thể vượt qua. Mọi đi tới hắc gia nữ tử trước mặt, cả gì, ngươi tiêu thụ tình huống như thế nào, cả gì bĩu môi. Ngươi nhận thức là sư phụ ca nhạc hội vé vào cửa sẽ có người mua hử, ta vẫn ngồi ở đây, cũng không có đẩy ra tiêu. Cái gì? Ngươi dĩ nhiên không có đi đẩy mạnh tiêu thụ. Mọi kinh hãi, vậy làm sao bây giờ, nên làm cái gì bây giờ, chúng ta liền làm thế đó. Ngươi không phải đi đẩy mạnh tiêu thụ rồi không, hiện tại đã bán ra mấy chương môn phiếu. Cả gì hiển nhiên đối với mọi ngạc nhiên bất mãn lên. Ai? Mọi người vừa nghe nói là ký nơ bệ đại nhân ca nhạc hội, ngay lập tức sẽ sợ đến chạy trốn, ngay cả người chung quanh xem ánh mắt của ta cũng thay đổi. Ngươi nói xem, cái này nhóm còn có thể bán ra đi không? Mọi nhất thời ủ rũ cúi đầu. Ngươi xem một chút, ta ở chỗ này nghỉ ngơi thời gian lâu như vậy, ngươi liều sống liều chết làm thời gian lâu như vậy, hiệu quả lại là giống nhau. Cả gì vui vẻ nói rằng, không có nhiệm vụ thời điểm, hai người các ngươi liền quá cuộc sống như thế. Một bên cự nhũ nữ nhân Sam Vy Lê lên tiếng. Ai, đội trưởng, đây cũng là không có biện pháp sự tình à, người nào làm cho hai chúng ta mở ra như vậy sư phụ đây. Mọi gương mặt bi tình, hôm nay lại không có bất kỳ tiến triển nào, xem ra hôm nay muộn thượng sư phó lại muốn dằn vặt hai người chúng ta. Mọi cùng cả gì đều đã nghĩ đến buổi tối trống rông giáp hát, liền hai người bọn họ bị trói ở hàng trước nhất, nghe cùng với chính mình sư phụ hơn 2 giờ của ngoanh loạn tạc, thân thể không tự chủ được đầu động. Kỳ nờ bệ đại nhân tiếng ca sẽ không cứ như vậy kém chứ. Sam Y gì hiển nhiên là một loại kia vẫn chưa từng gặp tờ qua kỳ nờ bệ to rõ giọng hát nhân vật, muốn không buổi tối ta còn cùng các ngươi. Thực sự, đội trưởng mọi cùng cả gì đồng thời ngẩng đầu lên, vẻ mặt hy vọng xem lấy đội trưởng của bọn họ Sam Y gì không được. Đội trưởng, chúng ta cũng không thể hại ngươi, thống khổ liền làm cho hai chúng ta một mình gánh chịu đi. Mọi lại lắc đầu, đại nghĩa lẫm nhiên nói rằng, là vâng đúng à, đội trưởng, chúng ta không thể hại ngươi, buổi tối vô luận như thế nào cũng không thể qua đây. Cả gì cũng là vẻ mặt thành thật đối với Sam Ý Dìa dặn dò. Ở một bên trộm nghe bọn họ nói chuyện Giang Thiên len lén nở nụ cười, hai người này coi như là bi thảm, đụng phải như vậy bất lương lão sư. Đang ở Giang Thiên âm thầm vì bọn họ cầu khẩn thời điểm, một tiếng vang thật lớn từ trong dạp hát truyền ra, mỏi, cả gì. Hai người các ngươi làm sao sẽ đứng ở chỗ này, ta không phải các ngươi phải đẩy ra tiêu vé vào cửa sao? Lẽ nào ca nhạc hội môn vé đã tất cả đều mua xong rồi hả? Một cái hắc da thịt, tóc bạc, trên mặt mang mặc kính râm, đeo sau lưng tám thanh nhẫn đao lão ra hỏa đi ra, hắn ăn mặc không phải chủ lưu vậy phục sức, hai tay trên dưới lay động, tiến độ giống như một cái không biết tên vũ bộ, trong miệng còn không ngừng cầu nhau hắc hưu, hắc hưu. Nguyên bản nhàn nhã mọi cùng cả gì xem đổ ra ngoài kỳ nớ bệ ẹ, lập tức kinh hách bỏ dậy, sư phụ, ngươi chờ một chút, vé vào cửa lập tức có thể bán xong. Nói xong cũng không phải các loại chờ đội trưởng của bọn họ Sam Y Dì, nhanh chóng chạy, trên mặt đất nhấc lên liếu đạo đạo bụi. Kỳ nớ bệ ẹ đại nhân, đã lâu không gặp. Sam Y Dì hướng về phía kỳ nớ bệ ẹ cung kính nói. Vân ẩn thôn không giống với những thứ khác nhân thôn, tại bọn họ quốc gia. Dì nụ dì kỷ chính là chiến tranh vũ khí bí mật, hơn nữa bọn họ nhận thôn dì nụ dì kỷ cũng có thể rất hảo hợp tác với vi thú, tu hành đã hoàn toàn đến nhà, cũng sẽ không xuất hiện tương tự với nạ dù tô đột nhiên thú hóa, cho dù hoàn toàn thú hóa, cũng có thể bảo trì đầy đủ lý trí. Ôi chao, nguyên lai là Sam Y Lì A, dung mạo ngươi càng ngày càng đẹp. Tối hôm nay ta muốn cử hành ca nhạc hội, ngươi cũng tới xem nhìn một chút đi. Đến lúc đó nhưng là muôn người đều đổ xô ra đường rầm rộ. Kỳ nở bệ ẹ tùy thời không quên đẩy mạnh tiêu thụ mình ca nhạc hội. Sami gì trên đầu xuất hiện một cái to lớn giọt mồ hôi, rõ ràng một tấm vé vào cửa cũng không có người mua, còn nói là rầm rộ. Xa xa hôm nay lại thật chặt nhìn run rẩy tới run rẩy đi, hài lòng vô cùng kỳ nở bệ ẹ, bên trong đôi mắt tràn đầy nóng cháy, bát vĩ, người rốt cục xuất hiện.